Ta không muốn nghịch thiên. Chương 40, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không chỉ Trần quản sự nước mắt đầy mặt quỳ sụp xuống. Đến cả các thôn dân cũng đờ đẫn nhìn Lâm công tử phảng phất giống như bọn họ vừa nghe nhầm. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm công tử sẽ an ủi một phen. Nói vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng tuyệt không thể ngờ Lâm công tử sẽ nói phân phát lương thực cho bọn họ. Chuyện này là chuyện căn bản không thể tưởng tượng được. Khiến bọn họ kinh sợ không nói ra lời rồi sao? Cũng đúng, người lương thiện như mình đây thực sự quá ít. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình rất dốt. Có lẽ là thật sự như vậy đi. Trần quản sự bị mình làm cho cảm động. Đến thôn dân cũng kinh ngạc á khẩu không nói nên lời. Cảm giác này thật sự làm cho con người ta quá sung sướng. Trần quản sự khó khăn nhấc tay lên kéo lấy ông tay áo của công tử nhà mình. Môi khô nứt gọi, công tử, Lâm Phàm bảo Trần quản sự không cần nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đây vốn là chuyện bổn công tử nên làm mà. Đối với Trần quản sự mà nói, ngày hôm nay phảng phất giống như trời sập xuống vậy. Công tử căn bản không hiểu lão muốn nói gì. Chuyện này nếu mà để lão ra biết thì chỉ sợ bốn chữ trời đất đảo lộn, cũng khó có thể hình dung được. Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy thôi. Cũng chính vào lúc này các thôn dân đã phản ứng lại. Biểu tình trên mặt bọn họ biến thành kinh ngạc cùng cực. Từ tuyệt vọng lúc trước biến thành tràn đầy hy vọng. Bịch, đã quá quen quỳ rồi nên tất cả những thôn dân ở đây đều quỳ xuống. Nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Phàm nhìn một đoàn thôn dân đông nghịt. Muốn bảo bọn họ đừng quỳ nữa. Đây cũng không phải chuyện lớn gì. Bất quá đối với tình huống bây giờ mà nói vậy thì hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng gì. Quỳ thì quỳ, bổn công tử chính là một công tử phú gia tham hưởng thụ, chứ không phải là địa chủ ác độc. Không cần cảm tạ ta. Bổn công tử vẫn là câu nói đó. Các ngươi cố gắng trồng trọt. Sau này bổn công tử có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý hay không đều là dựa vào các ngươi đó. Lâm Phàm nói chuyện tương đối thẳng thắn. Nói nhiều lời giả dối để làm cái gì? Hắn phân đi lương điền của Lâm gia chính là đang không ngừng nghĩ đến lợi ích. Sáng tạo càng nhiều tài phú, sau này mới có thể không ngừng hưởng thụ. Loại hình thức trồng ruộng ngắn hạn kia quá nguy hiểm, lại không duy trì được lâu dài. Có thể có bao nhiêu bình dân chống đỡ được chứ? Cuối cùng không phải vẫn là cá chết lưới rách sao? Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lâm công tử yên tâm. Chúng ta sẽ tận tâm tận lực trồng trọt, tuyệt đối không để Lâm công tử phải thất vọng. Lúc bọn họ tuyệt vọng, Lâm công tử ngang trời xuất thế cho bọn họ thêm hy vọng. Bọn họ không có gì báo đáp, chỉ có thể nỗ lực trồng trọt. Trồng ra được một mảnh đất tốt, đều đứng lên cả đi. Sáng mai bổn công tử sẽ phát lương. Các ngươi đến cửa Lâm phủ đợi đi. Lâm Phàm nói sau đó phất tay áo. Nói, chúng ta về thôi. Trần quản sự muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy không ngừng. Đứng lên rồi lại ngã xuống. Cuối cùng là được Châu Trung Mậu đỡ dậy. Trần quản sự, tố chất thân thể của ngươi cũng kém quá rồi. Châu Trung Mậu nói. Trần quản sự khóc không ra nước mắt, muốn lớn tiếng nói. Châu giáo đầu, đây không phải là tố chất thân thể tiểu nhân kém, mà là bị công tử dọa sắp chết rồi a. Hậu viện Lâm phủ. Sau khi về phủ, Lâm Phàm liền nằm luôn tại chỗ. Trong tay còn cầm một tấm bản đồ của U Thành. Xem qua một chút, sau khi đã nhớ rõ các vị trí thì liền ném nó qua một bên. Công tử, lấy lương thực từ lương khố của Lâm gia phát cho bọn họ sao? Cầu tử hỏi, hắn cũng không hiểu, đây là chuyện lợi người không lợi mình gì cả. Cho dù hắn cùng đồng tình với những thôn dân kia, thế nhưng công tử đây là phân phát lương thực tích trữ của Lâm gia a, người đoán xem. Lâm Phàm cười nói, cầu tử ôm đầu, sao mà đoán ra được. Lúc này, chính là lúc Lâm Phàm chuẩn bị hành động thì điểm độ khí lại bắt đầu tăng vọt. Điểm nộ khí, 111, điểm nộ khí, 222, điểm nộ khí, 333. Chỉ nhìn thấy Châu Trung Mậu gấp gáp vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Nói,